Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, May, Lương Thần gật gật đầu, ngón tay có chút run rẩy tiếp nhận điện thoại di động. Điện thoại di động của cô ấy sau khi gọi điện thoại nói chuyện với anh xong, liền hết điện. Nữ nhìn thấy Lương Thần ấn di động liền nhẹ giọng bổ sung một câu. Lương Thần nhìn điện thoại di động nắm trong giữa ngón tay thêm vài lần, liền nắm chặt vào trong lòng bàn tay, ngẩng đầu, nhìn một nam một nữ kia, nói một tiếng. Cảm ơn, buổi trưa hôm nay, tâm tình Thẩm Lương Niên vô cùng tốt. Gặp qua cảnh Hào Hào, lúc lên lầu họp khóe môi vẫn nhịn không được giơ lên. Đêm đầu tiên anh và cảnh Hào Hào ước hẹn tốt kéo rồi lại kéo dài tới hiện tại, mộng đẹp thật sự đã trở thành sự thật. Lúc 5 giờ Thẩm Lương Niên dặn dò thư ký của mình, đặt một vị trí ở nhà hàng xoay tròn ở tầng đỉnh khách sạn Tư Quý thuận tiện gọi một cuộc điện thoại cho chợ hoa lớn nhất thành phố Giang Sơn, đặt một bó hoa hồng đỏ lớn. 5 giờ rưỡi, người chợ hoa đưa hoa tơi đúng giờ, hoa hồng đỏ kiểu diễm ướt át lộ ra bọt nước còn được vầy tơ vàng chỉ bạc thoạt nhìn xa hoa mà lãng mạn. Thẩm Lương Niên vừa lòng bảo người ta đặt bó hoa ở sau xe của mình, hạ mui đỉnh xe xuống, lúc lái xe qua đường cái thu hút vô số người ghé mắt cũng để lại từng trận hương hoa hồng. Tâm tình Thẩm Lương Niên vô cùng tốt vừa lái xe, vừa gọi điện thoại cho cảnh Hào Hào. Thực xin lỗi, số điện thoại ngài gọi, đã tắt máy. Thẩm Lương Niên gọi hai lần, hồi đáp cho chính mình đều như vậy, cuối cùng anh dứt khoát bỏ ống nghe điện thoại xuống, trực tiếp đi nhà cảnh Hào Hào. Thẩm Lương Niên có chìa khóa cửa nhà cảnh Hào Hào, nhưng anh vì cho cảnh Hào Hào một kinh hỉ, trước nhấn chuông cửa, sau đó ôm lấy bó hoa hồng lớn che ở mặt mình. Chuông cửa vang lên thật một trận, lại không có người mở cửa ra. Thẩm Lương Niên nhíu nhíu mày, liền buông hoa trong tay xuống, lấy chìa khóa từ trong túi ra, mở cửa nhà cảnh Hào Hào. Thẩm Lương Niên đẩy cửa vào, bài trí bên trong trước sau như một cửa sổ không có đóng, gió lạnh chạng vạng thổi vào thổi bức rèm cửa sổ rơi xuống đất từ từ bay lên. Trong phòng tràn ngập mùi hương đặc biệt trên người cảnh Hào Hào thản nhiên, rất trong veo. Cửa phòng ngủ không đóng, Thẩm Lương Niên đẩy ra, hô một tiếng. Hào Hào, phát hiện bên trong không có một bóng người, lúc này anh mới nhíu nhíu mày, nghĩ đến cảnh Hào Hào còn ở bên ngoài chưa trở về, dứt khoát ngồi ở trên sofa nhà cảnh Hào Hào, nhẫn nại chờ đợi. Thời gian tí tách thong thả chảy xuôi qua, mãi cho đến khi bóng đêm ngoài cửa sổ dần dần buông xuống, cảnh Hào Hào vẫn không có về nhà, lúc này Thẩm Lương Niên mới có chút đứng ngồi không yên, anh biết rõ điện thoại cảnh Hào Hào gọi không thông, nhưng lại vẫn cố chấp liên tục gọi vài cuộc. Vừa 10 giờ chạng vạng, hoa hồng anh đặc biệt đặt, giọt sương trên đóa hoa đã sắp khô khốc, hoa cũng không kiểu diễm ướt át giống như vừa rồi, tựa như tâm anh, vốn hưng phấn và kích động, lúc này lại tiêu mòn sạch sẽ từng chút một. Mặc dù anh từng ước hẹn với cảnh Hào Hào vào một năm cô 20 tuổi, để cô trở thành người phụ nữ của mình, nhưng sau khi cô trưởng thành, anh khó tránh khỏi có chút tâm phiền ý loạn, nói với cô ban đêm ngủ lại nhà cô, hoặc là yêu cầu để cô cùng về nhà với mình, nhưng lại đều bị cô đỏ mặt cự tuyệt. Đôi khi anh nói qua nhiều lần, cô còn có thể nghiêm mặt tức giận. Cách chương.